Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, người muốn sống đi xuống. Vẫn là đi tìm chết. 5. Âm U Bắc Giao vứt đi nhà xưởng nội. Có một chản lập lòe phảng phất tùy thời muốn tiêu diệt rớt ánh đèn ở lập lòe. Khiến cho cái này vứt đi nhà xưởng đen đặc bên trong nhiều một chút ánh sáng. Chẳng qua Bắc Giao bên này thật sự quá hoang vắng. Thật sự là không có người chú ý tới điểm này mỏng manh quang mang, nhà xưởng nội. Hai căn rỉ sét loang lổ thiết cây cột thượng cột lấy hai người. Tuổi thoạt nhìn một chút cũng không lớn thiếu niên. 14-15 tuổi tả hữu. Một cái sắc mặt tái nhợt. Bên trái lỗ tai trực tiếp không có. Chỉ có một chỗ hổng ở đổ máu. Tràn ngập mùi máu tươi. Một cái khác thiếu niên cùng với lớn lên giống nhau như đúc. Bất quá hắn hai lỗ tai là hoàn chỉnh. Nhưng sắc mặt cũng hảo không đến nơi đó đi. Thân mình thẳng run. Hoảng sợ nhìn trước mặt người. Bởi vì sợ hãi. Cho nên thanh âm cực kỳ bén nhọn mở miệng. Ta nói cho các ngươi. Nhà ta phía sau chính là cấm gia. Kinh thành cấm gia các ngươi biết đi. Hào môn nhà giàu. Các ngươi nếu là sằng bậy. Bọn họ nhất định lộng chết các ngươi. Lão gia hòa. Ngươi sẽ không sợ ngươi kia nửa thanh thân mình tiến thổ hai cái lão quan tài trực tiếp tiến thổ. Sao? Lý Nam mở miệng. Trong thanh âm là che giấu không được sợ hãi. Nghiễm nhiên nàng là ở uy hiếp đại thúc. Làm hắn vì chính mình người nhà suy xét. Chính mình không muốn sống. Chính là người nhà của hắn. Không biết các ngươi là người nào. Chúng ta không thù không oán. Các ngươi làm gì muốn giúp cái này lão nhân? Nếu là muốn tiền. Tiền nhà của chúng ta có rất nhiều. Các ngươi nói cái số. Chúng ta cho các ngươi. Lý Đông cũng tiếp theo mở miệng. Ý đồ dùng tiền thu mua nhan bạch cùng quý bạch mặc. Ở nàng trong lòng, trên thế giới này không có gì là tiền mua không tới. Hai người kia sở dĩ xuất hiện ở chỗ này. Tất nhiên là cái kia đại thúc tiêu tiền thuê tới, các ngươi không cần không biết tốt xấu. Hiện tại thả chúng ta còn có cơ hội, chờ chúng ta cha mẹ tới liền chậm. Lý Nam tiếp theo mở miệng, sách, có chút ồn ào, tiểu biến thái. Không bằng đem bọn họ đầu lưỡi cấp rút đi. Người nói. Được không? Quý Bạch Mặc nghe hai người kêu gào lời nói. Hơi không thể thấy nhíu nhíu mày. Cặp kia che giấu với thấu kính hạ màu hổ phách con ngươi tràn đầy ám quang. Khóe môi mang theo nhất quán ôn nhuận ý cười. Chỉ là nói ra nói. Cùng cực kỳ vì không khỏe. Nhổ người khác đầu lưỡi. Nói so ăn cơm còn muốn đơn giản. Lý Đông cùng Lý Nam nghe thấy Quý Bạch Mặc nói. Lập tức nhắm lại miệng, người này một lời không hợp liền có thể nổ súng xóa sạch người khác lỗ tai. Nhổ người khác đầu lưỡi loại chuyện này, tựa hồ cũng không phải không có khả năng sự tình. Câm miệng lúc sau, bọn họ đặc biệt bất an nhìn về phía Nhan Bạch, nghe Quý Bạch Mặc ngữ khí. Hắn dò hỏi chính là cái này tiểu loli, nhổ đầu lưỡi a? Ngươi hảo tàn nhẫn a? Nhan Bạch nghe thấy Quý Bạch Mặc nói. Lông mi quạt hương bồ, giống như con bướm cất cánh là lúc, vỗ cánh cực kỳ mỹ lệ, cánh môi nhiễm một mặt nụ cười ngọt ngào, tùy theo ngước mắt, ở trong nhà nhìn quét một phen, lạc định ở đại thúc trên người, tiếp tục mở miệng nói, đại thúc, không bằng ngươi làm cho bọn họ trước sảng một phen đi. Nhan Bạch mắt cong cong, như là có cái ý kiến hay, sảng một phen. Lý Đông cùng Lý Nam nghe không biết vì sao có dự cảm bất tường. Đặc biệt là Nhan Bạch hỏi đến người là tên kia đại thúc. Hận bọn hắn hận tận xương người ta nhất định cho các ngươi hai cái tiểu xúc sinh hào hào sảng một. Phen, đại thúc nghe thấy được Nhan Bạch những lời này tiến lên. Trong ánh mắt là hồng tơ máu. Trong tay cầm một cây côn sát. Biểu tình có chút vặn vẹo. Người tốt, đi con mẹ nó người tốt ngươi. Ngươi muốn làm gì? Hai người thanh âm hoảng sợ. Hết chương.